Bất hủ phàm nhân, chương 133, thiên lôi thất thức, góc truyện audio.com. Đây là một món chọn dùng thiên ô tơ tàm luyện chế một món linh khí hộ tâm, tiếc nuối duy nhất là cái này thiên ô tơ tàm luyện chế ra tới hộ tâm là một món hạ phẩm linh khí. Nói xong, Tân Thạch Kỳ cầm trong tay đồ đạc run lên, một món cực mỏng áo xuất hiện ở trong tay của hắn. Sở dĩ nói tiếc nuối, đó là bởi vì thiên ô tơ tàm là đỉnh cấp tài liệu luyện khí cực kỳ khó được. Bình thường giống nhau kém cỏi nhất luyện chế ra tới đều là trung phẩm linh khí, khá hơn chút đều là thượng phẩm linh khí. Luyện chế ra một món hạ phẩm linh khí có thể nói là một món thất bại tác phẩm. Mạc Vô Kỵ lập tức liền động tâm, cái này áo hầu như có thể bảo vệ phần eo trở lên từ cần cổ trở xuống hết thảy bộ vị. Này không chỉ có riêng là một món hộ tâm đơn giản như vậy. Hơn nữa tại Mạc Vô Kỵ trong lòng, bộ y phục này đối với hắn còn có tác dụng khác. Tại hắn lợi dụng lôi hồ mở mạch lạc thời điểm, có rồi bộ y phục này, hắn có thể ít chịu rất nhiều tội. Này còn chưa phải là chủ yếu nhất là giả như hắn tại lôi trạch giữa mở kinh mạch, nếu như đột ngột tới rồi một đạo cường đại lôi hồ, hắn phòng trường còn không có phản ứng lại đây, đã bị giết chết. Dù sao lôi trạch giữa lôi hồ người nào có thể xác định sẽ cùng lôi luyện trong phòng lôi hồ như nhau. Tùy thời tùy chỗ bảo trì nhất định cường độ. Coi như là lôi luyện trong phòng lôi hồ cũng không có thể bảo đảm bất cứ lúc nào đều là nhất trí sao. Nếu là có bộ y phục này, cho dù là đột ngột cường đại lôi hồ cũng không đến mức để cho hắn không có phản ứng lại đây đã bị đánh chết. Bộ y phục này nhất định phải lấy xuống, mặc kệ rất cao giá. Cái này thiên ô tơ tàm y giá bắt đầu là 30 vạn huyền phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn huyền phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. 31 vạn huyền phẩm linh thạch. 33 vạn huyền phẩm linh thạch, Tân Thạch Kỳ tuyên bố đấu giá bắt đầu sau đó, báo giá màn hình lớn thượng trên, giá cả nhảy lên sẽ không có đình chỉ qua. Có thể thấy được cái này thiên ô tơ tàm hộ tâm, chẳng những là Mạc Vô Kỵ nhìn chúng, rất nhiều người đồng dạng nhìn chúng. 50 vạn huyền phẩm linh thạch, cái giá tiền này đi ra, màn hình lớn thượng trên khiêu động giá cả chậm rất nhiều. 50 vạn là một cái hạm, không phải là tất cả mọi người có thể tùy tiện xuất ra nhiều linh thạch như vậy. 55 vạn huyền phẩm linh thạch, Mạc Vô Kỵ báo giá, hắn một lần bỏ thêm 5 vạn huyền phẩm linh thạch, trong lòng hắn rất rõ ràng, cái giá tiền này tuyệt đối không phải là cuối cùng giá cả. Nếu là hắn linh thạch thiếu, như vậy đúng là một cái gian khổ báo giá quá trình, cũng may hiện tại hắn chính là không thiếu linh thạch. 60 vạn huyền phẩm linh thạch, hầu như tại Mạc Vô Kỵ giá cả vừa mới đi ra, đã bị người nảy sinh cái mới. Mạc Vô Kỵ không chút do dự viết lên 65 vạn huyền phẩm linh thạch. 5 vạn một lần tăng giá, đã không phải là người bình thường có thể có khả năng vui chơi, lúc này báo giá màn hình lớn thượng trên chỉ có hai hàng báo giá mức đang không ngừng biến ảo. Đấu giá hội trận mọi người rõ ràng, hẳn là chỉ có hai người kia tại đấu giá. 100 vạn huyền phẩm linh thạch, tựa hồ bị Mạc Vô Kỵ không ngừng tăng giá làm ra hỏa khí, một gã khác người cạnh tranh trực tiếp lại đem giá cả thêm tới rồi một. Góc truyện audio.com 100 vạn, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không chút hoang mang báo ra 105 vạn huyền phẩm linh thạch giá cả, hắn sớm đã dự định được rồi, coi như là tới rồi 500 vạn huyền phẩm linh thạch, hắn cũng sẽ không bỏ rơi. Cái này thiên ô tơ tàm y khẳng định không đến nhiều linh thạch như vậy, bất quá Mạc Vô Kỵ mua đồ đầu tiên nhìn không phải là món đồ này có đáng giá hay không, mà là món đồ này đối với tác dụng của hắn làm sao. Một món có thể tùy thời cứu mạng nhỏ mình quần áo, Mạc Vô Kỵ sao lại luyến tiếc linh thạch. Linh thạch vật này tự nhiên chân quý nữa, cũng không như cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu. Người kia cùng Mạc Vô Kỵ cạnh tranh đối thủ dường như cũng cảm nhận được Mạc Vô Kỵ quyết tâm, cái này báo giá hiển nhiên là dự định trường kỳ tranh đoạt dự định. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ mỗi lần tăng giá đều là 5 vạn huyền phẩm linh thạch cũng không phải một cái thiếu tiền chủ. Trọng yếu hơn là cái giá tiền này đã vượt ra khỏi bộ y phục này giá trị rất nhiều. Tại Mạc Vô Kỵ tăng giá đến 105 vạn thời điểm, hắn đình chỉ đấu giá. Có còn hay không người tăng giá nữa? 105 vạn huyền phẩm linh thạch một lần, 105 vạn huyền phẩm linh thạch hai lần. 105 vạn huyền phẩm linh thạch ba lần, thành giao. Tân Thạch Kỳ kích động chụp được thành giao mộc, cái này thiên ô tơ tàm y có thể đánh ra 80 vạn, liền nằm ngoài dự đoán của hắn, không nghĩ tới chân thật giá tiền là 105 vạn. Điều này làm cho hắn làm sao không hỉ. Đấu giá hội tiếp tục, trên đường xuất hiện mấy thứ Mạc Vô Kỵ mong muốn đồ đạc nhưng cũng không là phi thường cường liệt. Tại báo giá vài lần không có sau khi thành công, liền trực tiếp bỏ qua. Mãi cho đến đấu giá hội kết thúc, hắn cũng không có sẽ xuất thủ. Về phần Tân Thạch Kỳ nói ra kiện thứ hai thần bí bảo vật, một thanh thượng phẩm linh khí trường kiếm, theo Mạc Vô Kỵ còn không bằng hắn Thiên Ô Tơ Tàm Bảo Y có giá trị. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai trở lại Cửu Nguyệt Đan các nơi dừng chân thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi trưa. Nguyên bản chỉ có mấy khối hạ phẩm linh thạch hắn, lúc này trên người nhiều hơn một vạn mà phẩm linh thạch cùng một cái linh thạch tạp. Khấu trừ giao cho Duy Đạo các phí dụng cùng đập mua Thiên Lôi Thất Thức Thiên Ô Tơ Tàm Bảo Y bên ngoài, linh thạch tạp thượng trên còn có 78 vạn mà phẩm linh thạch này tương đương với 780 vạn huyền phẩm linh thạch. Cái này linh thạch tạp có thể tại Duy Đạo các bất luận cái gì phân lâu lãnh linh thạch sử dụng đến cực kỳ thuận tiện. Đây cũng là Mạc Vô Kỵ túi trữ vật thực sự quá nhỏ, nếu không, hắn khẳng định lại đem gặp mấy linh thạch đều đặt ở bên cạnh mình. Tại chỗ ở của mình, Mạc Vô Kỵ trước tìm tốn một giờ lại đem món đó màu đen Thiên Ô Tơ Tàm Bảo Y luyện hóa mặc vào người, lúc này mới lấy ra bản thiếu Thiên Lôi Thất Thức. Tàn phá ra cuốn thượng Thiên Lôi Thất Thức mấy chữ coi như là rõ ràng, xuống chút nữa, liền lộ ra có chút mơ hồ. Mạc Vô Kỵ miễn cưỡng lại đem thức thứ nhất tên biện nhận ra, lôi rơi đầy đất. Sau đó chỉ có một bộ Chu Thiên Hành công tranh vẽ, lại phía sau liền không trọn vẹn rớt. Về phần phía trên giải thích văn tự càng là một điểm đều thấy không rõ lắm. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, ở nơi này là tàn phá thức thứ nhất. Này liên sứt mẻ cũng không tính a, nhiều nhất chỉ có hai cái tên. gocchuyenaudio.com, mà thôi, Nga, còn có một phó không hoàn chỉnh Chu Thiên Hành công tranh vẽ. Vô luận như thế nào, thứ này cũng là Mạc Vô Kỵ tìm tốn đại giới tiễn mua được. Hắn tự nhiên sẽ không lúc đó vứt bỏ, hắn cầm một quả mà phẩm linh thạch dựa theo tranh vẽ thượng trên, linh khí hành công phương thức bắt đầu chu thiên vận chuyển. Linh khí không hề trở ngại từ hắn mạch lạc giữa đi qua, mang theo một điểm nhàn nhạt nguyên khí nhiệt lượng xuyên qua có vài kinh mạch. Mạc Vô Kỵ trong lòng vui vẻ, xem ra hắn thật đúng là trời sinh thích hợp lôi thuộc tính tu luyện công pháp, đây chỉ là một tàn phá lôi hệ pháp kỹ, hắn tu luyện cũng là thuận buồm xuôi gió. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ còn không có 3 giây đồng hồ, một loại kinh khủng đau đớn trực tiếp tại hắn mạch lạc giữa bốc cháy lên. Không sai, chính là thiêu đốt, thật giống như tại hắn mạch lạc giữa đốt một quả xích diễm thạch như nhau, xé rách để cho người ta tuyệt vọng. Phát thông, Mạc Vô Kỵ té trên mặt đất, dù cho hắn bởi vì dùng lôi rèn luyện mạch lạc trải qua đủ loại không thuộc mình đau đớn cùng dằn vặt cũng chưa bao giờ có loại đáng sợ này thống khổ. Giờ khắc này, cho cảm giác của hắn chính là hỏa diễm từ hắn mạch lạc thiêu đốt đi ra, sau đó từ trong ra ngoài muốn đem cả người hắn thiêu đốt trở thành tro. Từng đạo màu xanh nhạt lôi hồ từ trong cơ thể hắn thẩm thấu đi ra, giống như bị mạch lạc giữa hỏa thiêu đi ra bình thường giống nhau, oanh kích trên mặt đất lại đem mặt đất oanh gồ ghề. Giờ khắc này, Mạc Vô Kỵ hận không thể chính bản thân nhảy vào một cái vết nứt, sau đó để cho này rất băng hàn hơi lạnh thẩm thấu vào trong cơ thể hắn. Cái loại này tùy thời tùy khắc đều có thể để cho hắn khí tức tử vong thủy chung bao phủ Mạc Vô Kỵ trong lòng, để cho Mạc Vô Kỵ không dám đã hôn mê. Hắn mạnh mẽ bắt nắm trên đất cứng rắn bùn đất bảo trì chính bản thân linh đài vẻ thanh tỉnh. Hắn hoài nghi mình chỉ cần đã hôn mê tính mạng của hắn liền đem này biến mất. Kiên trì chừng nửa nén hương thời gian, Mạc Vô Kỵ mới miễn cưỡng để cho mình vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết. Công pháp một khi vận chuyển, trong cơ thể hắn cái loại này hỏa diễm vậy thiêu đốt dường như yếu bớt một phần. Mạc Vô Kỵ rốt cục tới kịp thở hổn hển khẩu khí, càng là điên cuồng chu thiên vận hành bất hủ phàm nhân quyết, hắn phát hiện bất hủ phàm nhân quyết mới đúng là chế trụ loại này trong cơ thể hỏa diễm thiêu đốt căn bản. Thời gian một nén nhang đi qua, trong cơ thể hắn này một đoàn lửa diễm rốt cục bị hắn hoàn toàn tan ra, biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỵ run lẩy bẩy bò dậy, trên mặt đất trừ hắn ra trên người nhô ra lôi hồ đánh văng ra ngoài vết tích bên ngoài, khắp nơi đều là tay hắn lấy ra tới. Một đôi thon dài trắng nõn tay, lúc này đã là vết thương chi chít, móng tay toàn bộ bị đào trở mình không gặp thấy. Đi tới cái gương bên cạnh, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy là một cái tái nhợt tới cực điểm, mặt y phục trên người càng là rách mướp. Trong lòng hắn dâng lên một loại nghĩ mà sợ, nếu mà không phải là bất hủ phàm nhân quyết, lần này hắn chết chắc rồi. Mạc Vô Kỵ dùng máu tươi lâm ly tay nắm lên cái kia tàn phá Thiên Lôi Thất Thức, hận không thể lập tức đem ngoài kéo thành mảnh nhỏ. Sớm biết thế vật này là hại nhân đồ chơi, hắn nên tặng cho cái kia uy hiếp nhà của hắn hỏa. Dầu gì cũng là hơn 10 vạn huyền phẩm linh thạch mua được này phải thay đổi thành hắn đã từng dùng. gocchuyenaudio.com, hạ phẩm linh thạch đó là hơn 100 vạn, Mạc Vô Kỵ đúng là vẫn còn không có không tiếc đem ném xuống, mà là ném vào túi trữ vật. Sau đó Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được có chút kỳ quái, đây cũng là lôi thuộc tính pháp kỹ, vì sao hắn tu luyện sau đó, trong cơ thể thật giống như một đoàn lửa diễm đang thiêu đốt. Suy nghĩ hồi lâu, Mạc Vô Kỵ cũng không có suy nghĩ cẩn thận tới cùng là chuyện gì xảy ra, dứt khoát lại đem loại hiện tượng này quy kết là vì công pháp không được đầy đủ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Vô Kỵ có ở đó hay không? Mạc Vô Kỵ vừa mới ngồi xuống, thở phì phò uống một chén nước, Chân Thiếu Khắc thanh âm liền ở ngoài cửa vang lên. Mạc Vô Kỵ mở cửa thấy Chân Thiếu Khắc trong tay mang theo một cái to lớn túi. Tâm tình của hắn cuối cùng là khá hơn một chút, Chân Thiếu Khắc có phải là vì hắn đưa linh dược tới? Hắn tại đi đấu giá hội trước xin nhờ qua Chân Thiếu Khắc mời Chân Thiếu Khắc mua hộ hồn địa hà đan dược liệu. Vô Kỵ, ngươi đây là... Chân Thiếu Khắc thấy Mạc Vô Kỵ hình dạng nhất thời kinh hãi, Mạc Vô Kỵ thật giống như từ địa ngục bò ra như nhau. Mạc Vô Kỵ vô lực khoát khoát tay, không có việc gì, ta vừa rồi tu luyện ra một vài vấn đề. Thiếu Khắc, ngươi đây là cho ta mua dược liệu sao? Mục sư tỷ, hắn chính là ngươi nói cái kia Mạc đan sư. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện cách đó không xa còn đứng hai người. Một người trong đó hắn quen biết là Mục Oanh, còn có một cái mặt trái xoan thanh tú thiếu nữ, lời mới vừa nói phải là nàng. Cách chương.